Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 Mizuki mời khách. Chương 48 Mizuki mời khách. Thời buổi này có thể làm Choji cảm thấy hứng thú sự cũng không nhiều. Nguyên bản cái kia thời gian tuyến thượng, ở nhìn đến Ino Chiusai ở rể, gồm thâu căn bộ, Shikamaru cưới Temari cái này xa ẩn thôn thôn hoa sau. Hắn lập tức theo vào, cưới vân ẩn thôn thôn hoa Karui, này trong đó tình yêu duyên cớ tương đối ít, càng nhiều nguyên nhân vẫn là vì duy trì heo lộc điệp tam gia đồng minh gian thực lực cân bằng. Thực tế Choji đối với nữ nhân thật là hứng thú không lớn, hắn càng không thích cùng người tranh đấu. Từ đầu đến cuối liền không thích, hắn thích nhất làm sự chính là ăn cái gì. Hắn ngày thường cơ bản không phát biểu ý kiến. Liền xem Ino cùng Shikamaru thảo luận. Các ngươi nói như thế nào? Ta liền như thế nào làm? Nhưng một khi hắn mở miệng, vô luận là Ino vẫn là Shikamaru đều cần thiết cho cũng đủ tôn trọng, tưởng về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Mấy ngày Shikamaru chần chờ một chút, hắn nhìn xem chính mình khô quắt tiền bao, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng rồi xuống dưới, Ino cũng có cùng hắn là không sai biệt lắm ý tưởng. Nàng hiện tại còn thiếu mấy người đi cam lật cam ăn chè dương canh hứa hẹn đâu. Cứu này nguyên nhân, chính là bởi vì nghèo. Mỗi ngày ở nhà ăn cơm nhưng thật ra không cần tiêu tiền. Nhưng cũng không thể lão ở trong nhà ăn cơm a. Xã giao vẫn là yêu cầu. Mời khách ăn cơm không thể tránh được, cố tình Ino này mấy cái xã giao đối tượng đều đặc biệt có thể. Ăn, Ino cùng Shikamaru đại bộ phận tiền tiêu vặt đều bị Choji ăn luôn. Vì nuôi nấng người này, bọn họ có thể nói là một phân tiền bẻ hai nửa hoa. Liền này vẫn như cũ không đủ, nguyên bản là chuẩn bị đói mấy ngày. Đến lúc đó đi ăn Asuma nhà giàu. Hiện giờ Mizuki nếu nguyện ý nhảy ra, vậy đừng khách khí. Hinata, buổi tối tới bồi ta. Hồng cái gì mặt a? Cùng đi ăn cơm, người suy nghĩ thứ gì a? Nha, cùng nhau, hảo, đủ sảng khoái. Còn có cái kia ai đối? Sino, cùng nhau đến đây đi, không phí cái gì sức lực. Sáu cá nhân liền cùng Mizuki ước định hảo. Buổi tối đi ăn thịt nướng, Sakura. Cùng đi đi, Ino xa xa thấy được khoan cái chán đồng học. Liền thuận miệng tiếp đón một câu, a. Sakura chỉ vào chính mình, nàng có điểm ngoài ý muốn. Ino bên này cái này tiểu đoàn đội tại ngoại giới xem ra là phi thường tính bài ngoại, từ bản tâm tới nói, cùng Ino hữu nghị thuyền nhỏ phiên lúc sau, nàng ở trường học mấy năm nay liền không giao cho một cái bằng hữu. Nàng là tưởng gia nhập đi vào, nhìn ra nàng băn khoăn. Ino bổ sung một câu, đều là ninja. Về sau nói không chừng còn có cùng nhau chấp hành nhiệm vụ cơ hội. Khó được Mizuki lão sư mời khách. Cùng nhau đến đây đi. Mizuki đã mau cười không nổi. Sakura ánh mắt mơ hồ. Tầm mắt dư quang ngắm hướng đôi tay cắm túi. Biểu tình lãnh khốc. Tựa hồ muốn một mình rời đi Uchiha Sasuke. Lúc sau lại nhìn Ino. Ý tứ là ta có thể kêu Sasuke cùng đi sao? Ino bên này không chút nào để ý, dù sao ngày đó thua không phải nàng, hôm nay mời khách cũng không phải nàng. Nàng sợ cái gì a, Sasuke, cùng nhau đến đây đi. Sasuke mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, lạnh lùng ném xuống một câu, ta không có thời gian, Sasuke quân, mọi người đều là đồng học, cùng đi đi. Sakura tự hồ tưởng khuyên bảo một chút. Nhưng Sasuke đã biết kia bổn, Sasuke thanh xuân vật ngữ, sự. Hắn hiện tại đối với trong thôn này đó nữ nhân tràn đầy đều là chán ghét. Nữ nhân thật là quá chán ghét. Chỉ biết ảnh hưởng hắn báo thù tốc độ, hắn, hừ, một tiếng. Nghênh ngang mà đi, Shikamaru nhưng thật ra muốn kêu thượng Naruto. Nhưng hôm nay Naruto không thông qua phân thân thuật khảo thí. Uể oải tới rồi cực điểm. Đừng nói là ăn thịt nướng. Hiện tại chính là thỉnh hắn đi ăn mì sợi. Hắn đều ăn không vô đi. Sasuke không đi. Naruto không đi. Sakura do dự một phen. Cũng cự tuyệt mời tính. Vẫn là chúng ta mấy cái đi ăn đi. tiểu đoàn đội mở rộng thất bại. Ino cũng không quá đương hồi sự, mắt thấy bọn họ hô bằng dẫn bạn. Mizuki sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là bảo trì cơ bản nhất tươi cười. Mấy cái hài tử có thể ăn nhiều ít. Kế hoạch của chính mình chỉ cần hoàn thành. Chút tiền ấy hoàn toàn là chút lòng thành, cười tiễn đi Ino bọn họ 6 cái. Mizuki lấy chính mình còn có công sự vì danh, lại về tới trường thi. Vừa lúc gặp biểu tình uể oải Naruto, chạng vạng, Mizuki dựa theo ước định gọi tới chính mình vị hôn thê. Đồng thời cũng là trong trường học lão sư Xuân. Hai người ở không lâu trước đây đính hôn. Lần này xem như cùng nhau thỉnh bọn họ ăn cơm, Choji đến sớm nhất. Sau đó là Hinata, Shino, Inuzuka Kiba, Shikamaru. Cuối cùng tới chính là Ino. Ino ăn mặc màu tím vô tay áo áo khoác cùng màu tím quần. Đầu gối chỗ có lưới đánh cá bao đầu gối. Khuỷu tay chỗ cũng có lưới đánh cá hộ khuỷu tay. Bên hông treo ninja hộ ngạch. Trừ bỏ không có lộ bụng nhỏ. Lộ rốn. Nàng này một thân cơ bản chẳng khác nào nguyên bản Ino ở trung nhẫn thời kỳ trang điểm, mỗi ngày uống dược, hơn nữa mấy ngày hôm trước âm độn cấp bậc đại biên độ tăng lên. Tinh thần năng lượng kéo thân thể năng lượng, nàng chakra đang ở lấy một loại thong thả tốc độ tăng trưởng, trước mắt tinh này hạng nhất vẫn là 6. Nhưng nàng phỏng chừng, chính mình như vậy kiên trì đi xuống, hơn nữa tuổi dậy thì duyên cớ. Nếu không bao lâu tinh là có thể tăng trưởng đến 7, quần áo bởi vì là bên người thiết kế kiểu dáng. Liền có vẻ Ino trang điểm có điểm thành thục cùng xuyên qua bắt đầu so sánh với. Tế bào nội tràn ngập năng lượng, cùng với vừa phải thể năng rèn luyện. Nàng cái đầu cất cao một mảng lớn, thân thể đường cong đã có thể nhìn đến rõ ràng quy mô, đương nhiên. So Hinata vẫn là so ra kém hai người cùng nhau phao quá suối nước nóng. Hinata nếu là buông ra đôi tay nói, kia đối bảo bối thần kỳ đều có thể tự động hiện lên tới. Đây là 12 tuổi nữ hài. Tửu quán những cái đó dáng người nổ mạnh tiểu tỷ tỷ nhìn đến đều sẽ rơi lệ a. Shikamaru nhìn Ino. Mày nhăn lại, hắn không rõ, còn không phải là ăn thịt nướng sao? Vì cái gì là một bức muốn chiến đấu trang điểm, đối với hắn vấn đề. Ino sớm nghĩ sẵn trong đầu. Chúng ta đã là trong thôn ninja. Ninja đương nhiên muốn thời khắc làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ngươi xem những cái đó trung nhẫn, thượng nhẫn lão sư, cái nào không phải tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lời này nhưng thật ra không sai. Shikamaru cũng không thể tưởng được sơ hở. Hắn chỉ có thể cho rằng Ino cuốn đến quá lợi hại. Hiện tại ngay cả ăn cái thịt nướng đều phải cuốn bọn họ. Ngươi là người sao? Xuân lão sư thực ôn nhu. Đã từng cũng đã dạy bọn họ 2 năm. Mọi người đều không phải người xa lạ, hàn huyên 2 câu. Lúc sau liền bắt đầu ăn, chakra cơ sở chính là trong cơ thể kia 130 triệu cái tế bào. Từ ngoại giới trực tiếp hấp thu năng lượng đó là tiên nhân hình thức. Hiện tại nhẫn trong giới trừ bỏ Jiraiya cái này LSPI cũng làm không được. Bình thường ninja chỉ có thể dựa vào thân thể của mình tới chế tạo chakra. Tế bào bổ sung năng lượng phương thức cơ bản chính là dựa ăn, Ino không tới đại dạ dày vương trình độ. Nhưng lượng cơm ăn cũng so với chính mình mới vừa xuyên qua khi lớn không ít. Cảm ơn Mizuki lão sư. Cùng Xuân lão sư, ta đầy trước thúc đẩy. Ino căn bản là không khách khí. Đơn giản nói lời cảm tạ. Liền bắt đầu động thủ, Choji giận dữ. Khảo thí thành tích ta so bất quá ngươi. Ăn cơm ta còn so bất quá ngươi sao? Thực có lệ mà đối Mizuki chào hỏi. Cầm lấy chiếc đũa liền khai ăn, lúc sau là Shikamaru. Heo lộc điệp muốn cộng đồng tiến thối. Đồng bạn đều ăn, hắn không ăn. Nhiều ảnh hưởng đoàn kết A, Inuzuka Kiba cùng Abura Meshino cũng không khách khí. Trừ bỏ Hinata ứng phó trường hợp, hỏi Mizuki cùng Xuân đính hôn sự, còn lại 5 người cùng một cái cầu đều ở ăn uống thỏa thích. Tấu chương xong, hết chương.